Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trác và Lê Ngưng chạm mắt giữa không trung. 3 năm trước, ngày Bùi Trác rời khỏi Hoàng Thành đến Tây Bắc, sáng sớm Lê Ngưng đã bị trưởng công chúa gọi dậy, bắt nàng đi tiễn Bùi Trác. Trưởng công chúa và mẫu thân Bùi Trác có chút giao tình. Thêm vào đó hai đứa trẻ cũng cùng học ở thư viện. Việc Bùi Trác tòng quân vốn đã gây xôn xao không nhỏ. Các bạn đồng học khác đều đi tiễn, Lê Ngưng dù thế nào cũng nên đi cùng. Cuối cùng Lê Ngưng không lay chuyển được mẫu thân, cực kỳ miễn cưỡng dậy chải đầu trang điểm. Hôm đó cũng là mùa đông, trời lạnh đến đâu, oán khí của Lê Ngưng sâu đến đó. Đến cổng thành, nhìn thấy đội ngũ hùng hậu, nghĩ đến bọn họ cũng là vì bảo vệ đất nước. Thêm vào đó chiến trường hung hiểm, Bùi Trác lần này cũng là đi chịu khổ. Sắc mặt Lê Ngưng nghiêm nghị hơn vài phần, dù sao cũng tạm gác lại ân oán cá nhân với Bùi Trác. Lúc đó Lê Ngưng cũng mặc áo bông dày, khoác áo choàng đỏ, còn đội mũ, toàn thân chỉ lộ ra khuôn mặt. Bùi Trác chỉ cần cảm kích nhận lấy hảo ý nàng đến tiễn là được. Nhưng Bùi Trác hiển nhiên không ý thức được hảo tâm của Lê Ngưng, thân ảnh đỏ tươi thẳng tắp đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Bùi Trác vất vả lắm mới thoát khỏi sự nhiệt tình từ biệt của các bằng hữu khác. Lập tức đến trước mặt Lê Ngưng, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày ống màu đen. Ngay sau đó là gương mặt hôm nay không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp. Bùi Trác cúi người, tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Lê Ngưng bị che khuất dưới mũ trùm, nhìn chằm chằm hồi lâu, không nói gì. Sao, sao vậy? Lê Ngưng không biết tại sao Bùi Trác cứ nhìn chằm chằm mình. Chẳng lẽ là không ngờ hôm nay nàng sẽ đến tiễn hắn? Cảm động đến mức không nói nên lời, ý nghĩ này lập tức bị Lê Ngưng phủ nhận. Hắn vừa mở miệng chắc chắn không có chuyện gì tốt, còn không bằng im lặng. Nàng được bọc kín mít, hắn phải cúi người xuống mới nhìn thấy mặt nàng. Bùi Trác chớp chớp mắt, cuối cùng mới lên tiếng, ta tưởng đây là bánh ú nào màu đỏ, thì ra là quận chúa tôn quý của chúng ta. Bọc kín mít như vậy, suýt chút nữa không nhận ra. Lê Ngưng, sao hắn có thể dùng gương mặt đẹp trai như vậy nói ra những lời khó nghe như thế? Huynh nói ai là bánh ú? Ai là bánh ú ta sẽ nói người đó. Vẫn là một chiếc bánh ú vui vẻ. Quận chúa đây là đang chuẩn bị cho Tết sao? Nhưng bánh ú chỉ ăn vào Tết Đoan Ngọ thôi. Bùi Trác ngoài mặt như bổ sung, kỳ thực là đang thêm dầu vào lửa. Hắn nói năng bớ bã một hồi. Lê Ngưng nghe đến mức muốn nổi giận, nhưng ngại ở đây đông người không tiện cãi nhau với hắn. Hôm nay nàng không nên đến. Nàng và Bùi Trác có gì hay ho mà nói chứ? Thấy Lê Ngưng sắp nổi đóa lại cố gắng kìm nén, Bùi Trác thấy đủ rồi thì dừng lại. Hắn cười cười, không ngờ quận chúa hôm nay cũng đến tiễn ta. Bùi Trác thật thụ sủng nhược kinh, cuối cùng cũng nói được một câu nghe được. Lê Ngưng bớt giận, khẽ hừ một tiếng, huynh đúng là nên cảm kích. Bùi Trác đứng thẳng dậy, thiếu niên thân hình cao lớn. Đứng dậy Lê Ngưng đã không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe thấy một tiếng vâng từ trên đỉnh đầu Lê Ngưng truyền đến. Lê Ngưng ngẩng đầu lên, mũ trùm rơi xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Nàng phát hiện Bùi Trác đang nhìn nàng chằm chằm, còn chưa kịp nói gì, má đột nhiên bị một đôi tay lạnh lẽo áp vào. Chủ nhân của đôi tay chính là Bùi Trác trước mặt. Tay thiếu niên rộng lớn, mang theo lực đạo không thể bỏ qua, một đôi tay đủ để ôm trọn gương mặt nàng trong lòng bàn tay. Lê Ngưng trừng to mắt nhìn thẳng hắn, bị hành động đột ngột của Bùi Trác làm cho hồi lâu không phản ứng lại. Trong mắt Bùi Trác mang theo ý cười đắc ý, được voi đòi tiên đổi thành véo mặt nàng, lần này đi không biết khi nào mới quay lại, đến lúc đó quận chúa e là đã quên mất còn có ta. Lê Ngưng tức giận ngút trời, căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì. hất tay hắn ra. Huynh làm gì vậy? Lê Ngưng sờ sờ mặt mình lùi lại một bước, vừa chất vấn vừa cảnh giác nhìn hắn. Lực cũng mạnh đấy. Bùi Trác cười thu tay lại. Bản quận chúa hảo tâm đến tiễn huynh. Huynh vậy mà dám bắt nạt ta. Thật không biết điều. Lê Ngưng vì có người ngoài nên không tiện mắng to. Cho dù hạ giọng cũng không giấu được tức giận. Những người khác đến tiễn lúc này đang trò chuyện với nhau. Bùi Trác quay lưng về phía họ. Họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Lê Ngưng và Bùi Trác mỗi lần đứng cạnh nhau đều phải đấu khẩu một phen. Bọn họ đã quen rồi, nên cũng không chú ý đến chỗ này. Ta có biết điều hay không? Chẳng lẽ nàng không biết? Bùi Trác thẳng thắn thừa nhận, thậm chí còn hào phóng cho Lê Ngưng cơ hội trả thù. Chỉ là ta sắp sửa lên đường cùng đại quân, quận chúa e là nhất thời không thể báo thù được rồi. Nghe hắn nói vậy, Lê Ngưng bình tĩnh lại. Hành vi vô lễ của Bùi Trác, nàng nhất định phải đòi lại. Nhưng đại quân sắp sửa xuất phát, nàng không thể nào vì ân oán cá nhân mà trì hoãn hành trình của đại quân. Lê Ngưng đành phải ghi hận này trước, đợi Bùi Trác trở về rồi tính sổ với hắn. Huynh đừng đắc ý. Lê Ngưng lại khôi phục vẻ kiêu ngạo, ngẩng cằm lên nói lời tàn nhẫn. Đợi huynh trở về ta sẽ tính sổ với huynh. Nếu hôm nay nàng vì chuyện cãi vã với Bùi Trác mà trì hoãn đại quân xuất phát, để trưởng công chúa biết được nàng nhất định sẽ bị trách phạt. Được, vậy ta chờ. Bùi Trác còn như nhắc nhở mà bổ sung. Quận chúa đừng quên đấy. Nghe xong hồi ức của Lê Ngưng, Lục Chỉ Du nhất thời không biết nên đánh giá thế nào. Cuối cùng chỉ công bằng nhận xét một câu. Vị công tử Bùi kia cũng lợi hại thật. Có thể khiến tỷ ghi nhớ lâu như vậy. Lê Ngưng bực tức nói. Hôm đó trời lạnh như vậy, tay hắn bị gió thổi lạnh buốt, vậy mà dám áp vào mặt ta để sưởi ấm. 3 năm nay bảo ta làm sao quên được cảm giác lạnh lẽo đó. Bình tĩnh bình tĩnh. Lục Chỉ Du thuận theo việc Lê Ngưng nói, lại hỏi, vậy tỷ định báo thù như thế nào? 3 năm thời gian, mỗi năm chỉ nghĩ ra một cách, cũng đủ nghĩ ra 3 cách rồi. Lê Ngưng cười đắc ý, ta tự có cách. Muội cứ vừa xem, nàng đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó với Bùi Trác. Chỉ đợi 2 ngày nữa hắn trở về, nhất định phải báo thù cho chuyện 3 năm trước. Lục Chỉ Du hơi lo lắng nhấp một ngụm trà, không khỏi lo nghĩ, A Ngưng có đấu lại Bùi Trác không đây? Lê Ngưng và Lục Chỉ Du đã nhiều ngày không gặp, đã tích lũy rất nhiều chuyện muốn nói. Sau khi nói xong chuyện đại quân sắp trở về lại trò chuyện về những chuyện khác. Đến khi dùng xong bữa trưa, lại đi dạo phố một vòng, mãi đến lúc hoàng hôn mới trở về nhà. Tin tức đại quân của Lục Tiêu sắp hồi kinh nhanh chóng lan truyền trong hoàng thành. Từ các đại thần trong triều, cho đến bá tánh bình dân, ai ai cũng biết chuyện này. Trưởng công chúa cũng không ngoại lệ. Ngày hôm sau, Lê Ngưng ngủ dậy được nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, liền đến chủ viện nơi trưởng công chúa ở dùng bữa sáng. Trưởng công chúa từng là mỹ nhân nổi danh khắp hoàng thành. Phong hoa tuyệt đại, tuy giờ đây không còn vẻ đẹp năm xưa, nhưng dung mạo vẫn chưa phai tàn, lại thêm làn da được bảo dưỡng rất tốt, nên phong vận vẫn còn, khí chất hơn người, vẫn xứng đáng với danh xưng mỹ nhân. Lê Ngưng vừa mới bước qua cửa, trưởng công chúa ngồi trên ghế chủ vị vừa nhìn thấy nàng liền nhíu mày, nhẹ giọng trách mắng, cả ngày dậy muộn như vậy, thành cái thể thống gì? Bước chân Lê Ngưng khựng lại, liếc mắt nhìn Đông Tuyết đi cùng nàng. Đông Tuyết lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chẳng phải ngày nào nàng cũng dậy giờ này sao? Sao những ngày trước không nói? Hôm nay lại nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ gần đây nàng đã làm gì khiến mẫu thân không vui? Nhưng trời lạnh thế này, nàng còn lười ra ngoài. Lấy đâu ra chuyện để nàng gây ra chứ? Lê Ngưng đầy bụng nghi hoặc ngồi xuống, đợi nha hoàn dọn xong thức ăn, trưởng công chúa mới chậm rãi mở miệng. Ngày mai, lang quân nhà họ Lục dẫn quân Khải Hoàn trở về, còn tuyệt đối không được dậy muộn như hôm nay, phải dậy sớm hơn 2 canh giờ. Đến thành môn nghênh đón, Lê Ngưng vừa nghe liền không vui. Lúc đó người đi nghênh đón bọn họ nhiều vô kể, thiếu con một người thì có làm sao? Cho dù muốn con đi nghênh đón, cần gì phải sớm như vậy? Bọn họ chưa chắc đã đến sớm như vậy. Lê Ngưng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của mẫu thân quét tới. Lê Ngưng bực bội ngậm miệng, người đi nghênh đón đại quân Khải Hoàn trở về đương nhiên không ít. Ta muốn con đi là để con đi nghênh đón Bùi Tiểu Lang quân. Trưởng công chúa thản nhiên nói, giọng điệu không giận tự uy, lại bắt đầu trách móc, tính tình con lề mề như vậy, không dậy sớm 2 canh giờ làm sao kịp, món ăn đã được bày biện xong. Lê Ngưng sau khi nghe xong lời này liền đưa mắt từ món ăn yêu thích lên nhìn mẫu thân. Ánh mắt phức tạp một lúc không nói gì. Lê Ngưng rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm nay nàng vừa bước vào cửa đã bị trách mắng. Bùi Trác 17 tuổi đã theo đại quân đến biên quan trấn thủ. Chịu được khổ cực, có mưu lược, lập chiến công. Một người có năng lực nổi bật như vậy, lại là con trai của khuê mật của mẫu thân. So sánh như vậy, nàng đứa con gái này sao có thể không bị lép vế? Mẫu thân sao có thể không nhìn nàng bằng ánh mắt khó chịu chứ? Phủ trưởng công chúa chỉ có Lê Ngưng là tiểu thư duy nhất, lại là cháu gái ruột của hoàng thượng. Điều này khiến nàng được cưng chiều hết mực trong phủ. Mọi người đều yêu thương nàng, bất kể chuyện gì cũng chiều theo ý nàng. Ngay cả lúc hoàng thượng tham gia tiệc thôi nôi của Lê Ngưng, tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp rất được hoàng thượng yêu thích, hận không thể mang nàng vào cung tự mình chăm sóc. Ngay tại chỗ phong Lê Ngưng làm Vĩnh Lạc quận chúa, chỉ có trưởng công chúa ngược lại đối với việc dạy dỗ Lê Ngưng vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng ngày thường nếu phạm lỗi làm nũng với mẫu thân cũng có thể bỏ qua, nhưng Lê Ngưng biết rõ chuyện gì làm nũng cũng vô dụng. Nếu nàng không nghe lời, mẫu thân cũng sẽ tức giận. Cho dù tính tình nàng kiêu ngạo, cũng không dám nhiều lần cãi lời mẫu thân. Lê Ngưng biết rõ hôm nay nàng và Bùi Trác bị đem ra so sánh, nàng lại thua Bùi Trác, không thể trách mẫu thân. Lê Ngưng chỉ có thể tính món nợ này lên đầu Bùi Trác. Con biết rồi, ngày mai sẽ đến thành môn nghênh đón sớm. Lê Ngưng đáp lại một cách miễn cưỡng. Trưởng công chúa lúc này mới hài lòng. Dùng bữa đi, ngày 17 tháng chạp, nhà nhà đều vui mừng phấn khởi treo đèn kết hoa. Có yếu tố năm hết Tết đến, đương nhiên phần lớn là vì hôm nay quân huyền kỵ Khải Hoàn trở về. Các tướng sĩ bảo vệ đất nước, trấn thủ biên cương mới đổi lấy cuộc sống yên bình cho bọn họ ngày hôm nay. Bá tánh ai nấy đều vô cùng cảm kích. Hai bên đường đã chuẩn bị sẵn pháo hoa pháo trúc, chuẩn bị nghênh đón đại quân. Lúc này, cửa sổ một gian phòng trên trà lâu mở rộng, đối diện với con đường lớn trên phố đã được dọn dẹp sạch sẽ để nghênh đón đại quân. Lê Ngưng ngồi trước mặt Lục Chỉ Du, uể oải chống cằm, nhìn ra đường từ cửa sổ, nhìn bộ dạng buồn ngủ đến sắp gục xuống của nàng. Lục Chỉ Du bất đắc dĩ nói, cần gì phải ép bản thân như vậy, đến muộn một chút cũng được mà, bọn họ chắc sẽ không vào thành sớm như vậy đâu. Lê Ngưng thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, thở dài, ta cũng không muốn dậy sớm như vậy. Chỉ là mẫu thân ta nhất định bắt ta đến, nếu ta ra khỏi cửa muộn nửa khắc, người không biết sẽ chê cười ta bao lâu. Lục Chỉ Du hiểu rõ trong lòng, hiện tại trong hoàng thành này, người duy nhất có thể khiến quận chúa kính sợ nghe lời, e rằng chỉ có mẫu thân nàng trưởng công chúa điện hạ. Không biết đại quân còn bao lâu nữa mới vào thành, Lục Chỉ Du đề nghị, hay là bảo tiểu nhị trà lâu chuẩn bị cho tỷ một gian phòng. Tỷ đi nghỉ ngơi trước đi, đại quân đến ta sẽ gọi tỷ dậy. Lê Ngưng lắc đầu, nàng rất ít khi ngủ lại bên ngoài, số lần ít ỏi đó cũng nhất định phải dùng chăn gấm lụa là mang theo bên mình. Trải đầy giường bằng đồ của mình mang đi, có mùi hương của riêng mình mới cảm thấy sạch sẽ. Lục Chỉ Du không ép buộc nữa, rót cho nàng một chén trà để tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, trên đường phố vang lên tiếng pháo nổ, tiếng pháo hoa pháo trúc nổ đi đùng chói tai, xen lẫn trong đó là tiếng nhạc quân sự. Từ xa đến gần, đợi đến khi đội quân chỉnh tề nghiêm nghị đến gần, tiếng kèn sona cũng vang lên khắp trời. Đội ngũ hùng dũng tiến về phía trước trên con đường chính. Các tướng sĩ trên lưng ngựa mặc quân phục, đeo kiếm bên hông, ai nấy đều oai phong lẫm liệt, thần thái phấn chấn, đi qua bá tánh hai bên đường đang hò reo nghênh đón. Cảnh tượng hùng vĩ này xua tan cơn buồn ngủ của Lê Ngưng. Nàng cùng Lục Chỉ Du thò đầu ra ngoài nhìn xuống. Vị tướng quân dẫn đầu chính là Lục Tiêu. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, dẫn dắt đội quân tiến về phía trước một cách trật tự. Cách hắn một khoảng cách bằng một con ngựa chính là Bùi Tiểu Lang quân Bùi Trác. Người lập nhiều chiến công ở biên cương lần này, Bùi Trác sắp đến tuổi 20. Trên lưng ngựa, hắn dáng người thẳng như tùng, một thân quân phục càng tôn lên khí chất oai phong lẫm liệt của hắn. So với 3 năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng giữa lông mày vẫn còn thấy được sự ngông cuồng ngạo nghễ của thiếu niên. Lê Ngưng lặng lẽ quan sát kỹ càng, gạt bỏ những chuyện không vui đã xảy ra với Bùi Trác. Nàng thật lòng khâm phục Bùi Trác của ngày hôm nay, cũng coi như ra dáng rồi đấy. Lục Chỉ Du thấy huynh trưởng nhìn về phía mình, liền giơ tay lên vẫy vẫy về phía hắn. Hai huynh muội đã trao đổi trong thư từ, hôm nay Lục Chỉ Du sẽ ở đây nghênh đón hắn. Lục Tiêu nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục tiến về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không để người khác phát hiện. Không ai biết Lục tướng quân vừa nhìn thấy gì, chỉ có Bùi Trác ở gần đó chú ý tới. Hắn nhìn theo hướng Lục Tiêu vừa nhìn, thấy hai cô nương thò đầu ra từ cửa sổ trà lâu. Trên người mặc áo ngắn màu đỏ, dưới mặc váy lụa trắng, búi tóc mây xinh đẹp, điểm xuyết châu thoa và bảo thạch, vừa đoan trang tao nhã vừa không che giấu được vẻ tươi tắn rạng ngời. Chẳng phải là Vĩnh Lạc quận chúa mỗi khi ra ngoài đều thích ăn mặc xinh đẹp sao? Hình như nàng cao hơn một chút, ngũ quan so với lần gặp trước đã nở nang hơn, đôi mắt sáng long lanh, giống như đang nhìn hắn. Ánh mắt Bùi Trác và Lê Ngưng chạm nhau giữa không trung. Cách chương